Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 465, C465, là ai đánh giết ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết đi, La Tuyệt giống giận một tiếng. Sau đó trường kiếm trong tay phát ra một ánh sáng màu vàng trực tiếp xuyên thấu qua cổ họng thanh niên đối diện. Hừ, muốn đấu với ta à? La Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Sau đó mừng rỡ nhìn về phía đồng hồ trong tay. Xếp hạng của anh ta lúc trước ở top 200.000. Sau khi đánh chết thanh niên trước mắt liền lên tới 190.000. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý, vút, đột nhiên. La Tuyệt cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm truyền đến. Anh ta vội vàng ngẩng đầu. Lại phát hiện một tia sáng màu đỏ thật lớn đã đi tới trước người. Sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của anh ta, trực tiếp chém thân thể của anh ta thành hai nửa. Ta, hai mắt La Tuyệt lộ ra vẻ không cam lòng. Ngay sau đó thân ảnh biến mất, bị loại ra khỏi không gian. Thân ảnh Dương Thiên xuất hiện, chậm rãi đi tới, trên mặt lại mang theo một tia cười lạnh. Không chịu nổi một kích, Dương Thiên lạnh lùng nói. Sau đó trực tiếp rời khỏi nơi này. La Tuyệt chỉ cách lĩnh ngộ một tia pháp tắc hệ kim hoàn chỉnh một bước, nhưng đều không có chút lực phòng thủ nào ở trên tay hắn. Thực lực của hắn hiện tại so với chiến đấu lúc trước cùng ba người Tử Kiệt Dương lại cường đại hơn rất nhiều lần. Trong cung điện đế quốc Vũ Càn, cái tên La Tuyệt vẫn luôn cao cao tại thượng lập tức ảm đạm xuống. Xếp hạng cũng từ 190.000 trong nháy mắt tụt xuống 500.000. Hoàng tử La Tuyệt bị đào thải, với thực lực của hoàng tử La Tuyệt, ít nhất có thể tiến vào top 100.000. Sao bây giờ lại bị đào thải? Trên mặt những cường giả cấp tinh chủ lộ ra vẻ nghi hoặc, sôi nổi nghị luận. Hừ, vẻ mặt La Vu Tâm âm trầm, nhìn tên La Tuyệt ảm đạm xuống, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Cho đến bây giờ, đông đảo thiên tài của võ trường La Lâm bọn họ đã bị đào thải toàn bộ. Xếp hạng cao nhất lại là La Tuyệt, nhưng bây giờ cũng xếp sau 500.000. Ai? Là ai? Là ai đánh giết ta? Ý thức của La Tuyệt trở về hiện thực. Vẻ mặt nổi giận, anh ta cũng không có thấy rõ thân ảnh người tới, liền trực tiếp bị miểu sát. Trong lòng rất là không cam lòng, anh ta kiểm tra một chút tên của Tử Kiệt Dương cùng Vũ Tinh Cực. Một người xếp hạng ở 130.000, một người xếp hạng ở 210.000, nhưng mà lúc này vẫn ở trong không gian không có bị đào thải ra. Ánh mắt La Tuyệt chuyển động, sau đó nhập tên công dân Ngân Hà Dương Thiên. Sau đó trên mặt anh ta lộ ra vẻ khiếp sợ. Lúc này Dương Thiên đã tiến vào trong top 30.000. Dương Thiên lúc trước bị anh ta cùng Tử Kiệt Dương và Vũ Tinh Cực đào thải. Lúc này xếp hạng lại cao hơn bọn họ rất nhiều. Trong không gian thật lớn, một người đàn ông trung niên đầu đầy tóc bạc đi trên một mảnh đường. Trong tay ông ta còn có một thanh trường kiếm. Hiện tại xếp hạng của mình sau 60.000 người. Không biết lúc này xếp hạng của Dương Thiên như thế nào. Còn có mọi người trái đất nữa. Long Kinh Thiên nắm trường kiếm trong tay, ánh mắt lại rất cảnh giác. Ông Thiên phú kinh người, nhưng ở độ tuổi này mới tiến vào vũ trụ. Kỳ thật, tuổi càng trẻ, đối với lĩnh ngộ pháp tắc càng thêm dễ dàng. Nhưng Long Kinh Thiên hiện tại đã gần 100 tuổi, mà năng lực lĩnh ngộ của ông vẫn vô cùng kinh người, vượt xa đại bộ phận thiên tài cấp tân tinh. Nếu Dương Thiên không có Long Phượng Nguyên Châu mà nói, chỉ luận năng lực lĩnh ngộ cũng không bằng Long Kinh Thiên. Ông chính là nhân vật thiên kiêu chân chính. Cho dù Dương Thiên hiện tại tiến bộ vô cùng kinh người, hoàn toàn che lấp hào quang của ông, nhưng hiện tại Long Kinh Thiên ông cũng không có kém Dương Thiên bao nhiêu. Long Kinh Thiên nhìn về phía trước, nơi đó có hai thân ảnh không ngừng chiến đấu. Hai người đều chạm tới pháp tắc, điểm giết chóc hẳn là rất cao. Long Kinh Thiên nghĩ trong lòng, chậm rãi tới gần bọn họ. Bỗng nhiên, Long Kinh Thiên tìm đúng một cơ hội, thân thể động đậy, vô cùng nhanh chóng, trường kiếm trong tay phát ra hai luồng sáng màu vàng, trong nháy mắt đánh trúng hai thiên tài đã chạm tới pháp tắc. Pháp tắc màu vàng sắc bén dị thường, lại xuyên qua trái tim hai người. Sau đó thân ảnh hai người bọn họ trực tiếp biến mất, bị đào thải ra khỏi không gian. mà điểm giết chóc của Long Kinh Thiên cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Thoáng cái tăng thêm 180 triệu điểm, xếp hạng trực tiếp tiến vào trong vòng 30.000 người. Điểm giết chóc của hai người này thật đúng là cao. Xem ra vẫn là nên giết các cường giả nhiều điểm. Giết 10 người chưa chạm tới pháp tắc đều không bằng một người chạm tới pháp tắc này. Long Kinh Thiên cảm thán nói. Sau đó thân thể lại đi về phía xa xa. Xếp hạng của Long Kinh Thiên biến hóa thật lớn cũng khiến cho cả trái đất hoan hô. Mà lúc này xếp hạng của Dương Thiên đã đi tới 11.000. Sắp tiến vào trong vòng 10.000 người. Mà hiện tại thời gian đã qua 23 ngày. Còn có 7 ngày cuối cùng. Giai đoạn tuyển chọn thiên tài đầu tiên sẽ hoàn toàn chấm dứt. Đến lúc đó có thể tiến vào top 1.000 người mới có tư cách tiến vào giai đoạn tuyển chọn thiên tài thứ hai. Tiến hành chiến đấu cùng những thiên tài của đế quốc văn minh trung cấp. Trong cung điện đế quốc Tử Tinh, ánh mắt Tử Bá Càn nhìn chằm chằm màn sáng khổng lồ ở giữa. Lúc này xếp hạng của Tử Kiệt Dương đã tiến vào 9.000 người. Cách Trương.